con mình rứt ruột đẻ ra, bà không nỡ là lẽ đương nhiên. Tiếu Vi ngồi đó cùng ông Phạm xem sắc mặt của bà Hà, nghĩ thầm chắc chắn thành công rồi ha ha, cách chương.